Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 306, chương 307 bị ngươi chỉnh minh bạch. Phù cô thành ngoại, một chiếc xe lừa chậm gì gì mà đi trước, tướng mạo suy nhược thanh niên văn sĩ. Dáng ngồi tùy ý, một chân uốn lượn phóng bình, một chân gập lên, đem đầu gối làm như lâm thời bàn. Tay phải chấp bút ở dàn thư bảng biểu thượng điền con số. Khi thì tính nhẩm, khi thì bấm tay bấm đốt ngón tay. Số liệu không nắm chắc thời điểm còn muốn xuất ra bàn tính khẩy hai hạ, thanh niên văn sĩ bên cạnh. Người bày mấy chục cuốn đã đo lường tốt đồng ruộng số liệu. Củ, chuẩn, thang, quy chờ đồ vật tác thống nhất thu ở một cái đại sọt tre bên trong. 10 tên thân xuyên vải thô áo tang thanh tráng niên không rên một tiếng mà đi theo xe lừa tà. Hữu, cái gì thanh âm như thế ầm ĩ? Thanh niên văn sĩ chính chuyên tâm so với đo lường số liệu, vài tiếng sâu kín tiếng khóc truyền vào. Màng tai, kia điều biến đổi bất ngờ, nghe được nhân tâm phiền khí táo, hắn đã nhiều ngày. Mỗi ngày thức khuya dậy sớm, leo núi thiệp thủy. Cơ hồ đem toàn bộ Phù Cô thành địa hạt đi dạo cái biến. Vì từ hình dạng hoa hòe loè loẹt đồng ruộng bên trong được đến càng thêm chính xác đo lường số liệu. Hắn nhưng không thiếu hạ công phu, chắc xong rồi còn muốn sửa sang lại. Quy nạp, nhập đương, vội đến mỗi ngày dính lên gối đầu liền ngủ, hôm nay tiến triển cũng không thuận lợi. Hắn trong lòng chính bực. Số liệu thẩm tra đối chiếu hai lần còn có 6 phần khác biệt, thật vất vả. Trải vuốt rõ ràng, lại bị tạp âm quấy dày, thanh niên văn sĩ trong lòng có chút nén giận, đi theo thanh niên văn sĩ ra. Cửa đo lường tùy tùng đi ra ngoài hỏi thăm, thực mau liền trở về phục mệnh, tựa hồ là Khang tiên sinh, thanh niên văn sĩ buông thư từ bảng biểu. Khang quý thọ. Hắn không ở bên trong thành, như thế nào chạy đến ngoài thành? Chẳng lẽ là đỉnh đầu việc làm tốt? Thanh niên trong lòng thô đánh giá Khang thời lượng công việc cùng với hiệu suất. Suy tính đại khái thời gian, đến ra kết luận không thể. Dù có 3 đầu 6 tay cũng không có khả năng tại đây sao trong thời gian ngắn làm xong. Thanh niên văn sĩ làm xe lừa ở trên đường nhiều đình trong chốc lát. Thực mau liền nhìn đến một con đường khác lại đây Khang thời đoàn người. Người sau cưỡi ngựa, phía sau đè nặng lớn lớn bé bé, già trẻ lớn bé 200 nhiều hào người. Cùng lúc đó, Khang thời cũng chú ý tới hắn, cưỡi ngựa chạy chậm vài bước tiến lên, đánh một tiếng tiếp đón. Vọng chiều, thanh niên văn sĩ, cũng chính là cố chỉ hướng hắn chắp tay trước ngực chào hỏi. Nói, quý thọ, người này trận trưởng là từ đâu nhi tới? Như thế nào xem cũng chỉ là một đám bình thường thứ dân, bọn họ vừa đi tiến. 200-300 hào hỗn loạn tiếng lòng phía sau tiếp trước chui vào hắn đầu óc. Cố chỉ không lớn thoải mái mà hơi hơi ngửa ra sau, Khang thời nói. Phụng chủ công chi mệnh, bắt người, bất quá 2 câu lời nói công phu. Cố chỉ đại khái từ này đó thứ dân tiếng lòng được biết đại khái tình báo Khang thời cầm trị sở. Chiêu công công văn đi lừa lừa Chu gia thôn, còn đem người một thôn già trẻ đều cấp tận diệt. Hiện tại này đó thứ dân tại nội tâm mắng mới tới Hà Doãn quận thủ. Các loại ác độc câu từ hối đều có, cố chỉ xem nhẹ này đó vô dụng tạp âm, hắn liền tò mò này một thôn. Làng phạm vào cái gì sự? Đáng giá nhà mình chủ công phạm như thế đại nóng tính. Còn làm Khang thời tự mình bắt người làm phải cho văn tâm văn sĩ làm này việc. Có phải hay không quá giết heo dùng nghiêu đao? Khang thời kia đôi việc còn không có làm xong đâu, cố chỉ suy đoán. Bọn họ chứa chấp bao che đào phạm. Vẫn là một thôn làng đều phải mưu phản. Khang thời nói, không phải, việc này một lời khó nói hết. Cố chỉ, biên liêu biên nói, dù sao cùng đường, vừa lúc tống cổ thời gian, Khang thời vẫn chưa cự tuyệt. Cúi đầu hướng về phía đi theo bên cạnh người ngu tử ý bảo. làm nàng đi cố trì tiểu xe lừa cọ cái chỗ. Ngụ tử nhìn mắt con lừa kéo tấm ván gỗ xe, lại nhìn xem trên xe tên kia xa lạ thanh niên văn sĩ, có chút không quá dám tới gần, nhưng đây là khang thời ý tứ, ngụ tử vẫn chưa chần chờ khi nào, hướng cố chỉ hành qua lễ sau, nàng mới bò lên trên đi. May mắn nàng sinh đến gầy yếu không chiếm chỗ ngồi, bằng không này cơ hồ không chỗ đặt chân, tấm ván gỗ xe thật đúng là không hảo ngồi đoan chính ngồi. Thần sắc mang theo vài phần khẩn trương chất phác cùng đối người xa lạ kháng cự, cố chỉ dư quang liếc nàng liếc mắt một cái, dùng ánh mắt dò hỏi khang thời đây là ai. Khang thời liền đơn giản nói hắn cùng thẩm đường là như thế nào gặp phải ngu tử, lại từ ngu tử trên người biết Chu gia thôn phổ biến tồn tại hoang đường sự. Đối này, cố chỉ là thấy nhiều không trách, chớ có đã quên. Hắn thiện đọc nhân tâm, cố chỉ gợi lên khóe môi, lộ ra một sợi mỉa mai trào sắc. Quý thọ nhưng biết được một đạo lý, có một con rắn chạy đến ngươi bên chân diễu võ dương oai thời điểm. Con rắn ngầm đã nối dõi tông đường không ngừng 18 đại, còn cấp con rắn tổ tông che lại từ đường. Con rắn đó là tục biết con rắn, đạo lý này nghe mới lạ. Khang thời đem lời này phân biệt rõ mấy lần, càng nghĩ càng cảm thấy lời nói tháo lý không tháo, liền hỏi đây là chỗ nào tục ngữ, nghe nhưng thật ra nghịch ngợm thú vị, nhưng còn không phải là như thế cái đạo lý. Những người này chính là con rắn, đời đời con cháu, sinh sản vô cùng tận, toàn bộ thôn đều đối này tập mãi thành thói quen, có thể dựa băng nhân làm mai nói hạ hôn sự tốt nhất, nếu là nói không xuống dưới cũng không cái gọi là tìm quen biết lược bán người cho chính mình, tương xem một cái phương tiện mau lẹ phiền toái thiếu. Đối này tay đấm chân đá cũng không cần lo lắng nhà mẹ đẻ huynh đệ sẽ qua tới cấp bà nương xuất đầu mua, đó là hoàn toàn thuộc về chính mình sở hữu vật, chỉ cần không chậm trễ nối dõi tông đường, chẳng sợ bị đánh cái chết khiếp hoặc là bị bức điên bức ngốc cũng không cái gọi là nữ nhân, chỉ cần bụng có thể sinh ra được hành, đánh cái chết khiếp còn có nửa cái mạng không phải người điên rồi choáng váng, nhưng sinh hạ tới nhãi con không điên không ngốc không phải. Đương nhiên, có tay chân giúp chính mình làm việc, hiếu kính chính mình cha mẹ, đem chính mình hầu hạ thoải mái, vậy càng tốt. Cố chỉ nói, nga, chủ công nói, khang thời, ngoặc kép. Cố chỉ nói lên lúc trước thẩm đường cùng hắn nói chuyện phiếm sự tình, cố chỉ cho rằng thẩm đường sẽ làm Lâm Phong đi theo Chử Diệu cùng nhau dàn xếp thứ dân, tạ cơ làm Lâm Phong nhiều hơn rèn luyện, mà thẩm đường lại đem Lâm Phong câu tại bên người, tận lực tránh cho Lâm Phong lén cùng thứ dân tiếp xúc. Thẩm đường cấp ra lý do còn lại là không phải cái gì thứ dân đều là người, có chút chỉ là khoác một trương da người dã thú. Này đó, dã thú, không có đạo đức ước thúc, lý trí bạc nhược, càng là ngu muội, hành vi cũng càng có khuynh hướng dã thú. Cũng là kia một lần nói chuyện kết thúc, cố chỉ bắt đầu có ý thức đi chú ý rất nhiều thứ dân tiếng lòng. Cố nhiên có thuần phác, thiện lương, tốt bụng, nhưng cũng có ngu muội, tham lam, tà ác, cầm thú không bằng. Này trận đo đạc thổ địa, cùng này đó thứ dân giao tiếp, cũng thực sự làm hắn kiến thức tới rồi cái gì gọi là giáp mặt một bộ, sau lưng một bộ, mặt ngoài một bộ, trong bụng một bộ. Kẻ yếu bề ngoài không ý nghĩa vô hại, bần cùng biểu hiện giả dối không ý nghĩa thuần phác. Khang thời nghe vậy, mày giãn ra, ân, quả thực không hổ là hắn nhìn chúng chủ công. Cố chỉ ngoặc kép, rằng thật hắn vẫn luôn cho rằng công Tây Cừu mang cho thẩm đường uy hiếp cùng lực sát thương, còn không có khang thời cái kia văn sĩ chi đạo mang đến đại. Từ khi khang thời tới, chủ công mắt thường có thể thấy được đến bắt đầu xui xẻo, gặp phải này đó sốt ruột văn tâm văn sĩ, mệnh không ngạnh, khiêng không được, Cố Trì nhảy qua cái này đề tài. Hỏi, Chu Gia Thôn như thế hung hăng ngang ngược, có thể thấy được phụ cận thôn xóm tình huống cũng ít không được. Chẳng lẽ muốn từng nhà mà cha? Phù Cô Thành hạt nội thứ dân nói nhiều không nhiều, nhưng nói thiếu cũng không ít. Tin tức một khi truyền ra đi, bị lược mua phụ nhân hơn phân nửa sẽ bị giấu kín lên. Giấu kín không được, Cố Trì nuốt vào dư lại nửa câu lời nói, giấu kín không được. Hơn phân nửa liền lộng chết, nếu này đó nữ nhân sẽ cho trong nhà mang đến tai họa ngập đầu. Tốt nhất giải quyết phương thức không phải qua tay bán cho lược bán người. Giấu kín, đó là lộng chết, dù sao hài tử đã sinh xong. Nữ nhân tồn tại cùng đã chết khác nhau bất quá là nhiều mấy cái hài tử vẫn là thiếu mấy cái, thực. Tàn nhẫn, lại là hiện thực. Ngu Tử An tĩnh nghe hai vị tiên sinh nói chuyện phiếm, nghe được lời này. Một lòng đột nhiên nắm chặt. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới sẽ như thế, này sẽ rút dây động rừng sao? Cố Trì lại nói, bắt giặc bắt vua trước, trước chảo lược bán người, lại từ bọn họ trong miệng thám thính tin tức. Bất quá, kiến nghị cấp lược bán người gây cực hình, mà từ lược bán nhân thủ chung mua người, tạm hoãn xử trí, đãi những cái đó phụ nhân bị cứu giúp ra tới lại thi trọng hình. Ngu Tử âm thầm nắm chặt vật liệu. May mặc, Khang Thời vẫn chưa xem nhẹ Ngu Tử trên mặt chợt lóe rồi biến mất không cam lòng. Đạm Thanh nói, xác thật là không thể rút dây động rừng. Bất quá, mọi việc có thể biến báo. Ai nói chỉ có, lược bán, một cái tội danh có thể trị bọn họ tội. Trịnh Kiều xuất lĩnh canh quốc công hãm Tân Quốc, không tư thống trị. Để lại một đống cục diện rối rắm, này đó cục diện rối rắm chính là có thể toàn chỗ trống. Lấy Khang Thời khả năng, có thể ở này đó chỗ trống tận tình du lịch. Một trong số đó đó là hai nước luật pháp xung đột, tội danh chi tiết bất đồng. Cân nhắc mức hình phạt tiêu chuẩn bất đồng, tỷ như ở Tân Quốc kết hôn chỉ cần hai bên cha mẹ đồng ý. Bày tiệc rượu. Thông chi hai bên thân thuộc liền tính phu thê quan hệ. Mà ở canh quốc cần thiết muốn đi quan phủ đăng ký. Không đăng ký trong danh sách, phu thê hai người quan hệ liền không tính toán gì hết. Lấy, thông gian, luận, đối với thông gian, một cái so một cái tàn nhẫn, nam nữ hoặc si hình. Hoặc dạo phố, hoặc phạt tiền, hoặc giã gạo. Hoặc ném đi tạo kiều tu lộ tu tường thành. Canh quốc này quy định cũng cùng bọn họ điền chế độ thuế độ có quan hệ. Phòng ngừa canh quốc thứ dân tạ này con đường thiếu giao nộp điền thuế. Nếu lấy canh quốc luật pháp. Định bọn họ thông gian. Phủ nhận hai người phu thê can hệ. Khang Thời khóe môi ngậm lạnh lẽo cười nhạt. Chậm gì gì địa đạo. Ngoặc kép. Ngô nhớ rõ Tân Quốc cũng có một cái. Về nam tử dâm người kỹ càng tỉ mỉ cân nhắc, dâm người, si 30, nhị hình, sau đó còn có một cái quy tắc chi tiết. Hầu gái mới có dựng, tội trọng một trọng, sinh nữ tử, si hình 30, ngoại hình, sinh nam tử, si hình 50, cung hình, hài tử sinh đến càng nhiều. Cân nhắc mức hình phạt càng nặng này trung điểm chính là đều ngũ hình. Cố Trì khóe miệng hơi hơi vừa kéo, hảo gia hỏa. Này lỗ hổng xem như cấp Khang Thời chơi minh bạch, đơn giản tới nói chính là dùng canh quốc quan hệ. Phủ định bọn họ phu thê quan hệ, định thông gian tội, tại đây cơ sở thượng dùng Tân Quốc luật pháp phán gian. Hài hòa, dâm, lại căn cứ sinh hài tử số lượng lại phán hình, một bộ xuống dưới ai tao được a? Đến nỗi nói, bọn họ khả năng cũng đăng ký tạo sách. Chuyện này không có khả năng, Khang Thời gần nhất đang làm hộ sách đăng ký, có đăng ký. Hắn cũng có thể làm đối phương không đăng ký, đến nỗi như thế thao tác có thể hay không ra vấn đề. Hà Doãn có thể cho ngáng chân, sớm đã uống lên canh mạnh bà chờ đầu thai xúc sinh đảo. Trịnh Kiều cũng là trời cao quốc chủ xa. Quản không đến nơi này, đến nỗi tin tức truyền ra đi có thể hay không khiến cho thứ dân dị động, có thể hay không rút dây động rừng, hơn phân nửa là không có khả năng, bởi vì tội danh đều là phù hợp luật pháp, thứ dân chỉ biết sợ hãi. Sau đó cấp giống giống tới một lần nữa đăng ký, căn bản sẽ không nghĩ đến thẩm đường muốn sửa trị lược bán. Khang thời còn có thể nương cơ hội này, siêu tập tường tận hộ tịch tin tức, cũng dễ dàng cho lúc sau thanh tra dân cư, hoặc bắt người, hoặc cứu người, Cố Trì cười chắp tay khen tặng, quý thọ, cực diệu, Khang thời đáp lễ, vọng triều, tán thưởng, một cái cưỡi ngựa, một cái ngồi xe lừa, hai người cười đến chân thành bằng phẳng, không hiểu rõ người ngoài nếu là nhìn. Hơn phân nửa muốn cảm khái một chút quân tử chi giao đại khái chính là bọn họ như vậy, ân. Ngu tử cũng là như thế tưởng, nàng không biết này hai lải nhải thầm thì cái gì, mười câu liền nghe. Hiểu một hai câu, nhưng xem bọn họ bộ dáng, hẳn là chuyện tốt, ngu tử không khỏi trong lòng kính nể hai vị, đặc biệt là Khang thời. Khang tiên sinh. Trong đầu không khỏi hiện lên Khang thời một người bắt Chu gia thôn mấy chục hộ tư. Thế oai hùng, đối văn khí, văn tâm càng thêm hướng về, nàng tin tưởng. Đây là A Nương vận mệnh chú định chỉ dẫn, nhất định là cái dạng này, cho nên nàng ngày đó mới có thể. Đi đến nơi đó, liếc mắt một cái nhận ra thẩm quân bên hông Trương gia phối sức. Trời xui đất khiến cùng bọn họ có giao thoa. Coi đây là đột phá khẩu, làm chân tướng có thể ban ngày ban mặt hạ, làm A Nương có thể giải tội, cũng làm nàng có một con đường sống. Ngu tử tiếng lòng tất cả rơi vào Cố Trì trong tay, hắn dư quang. Cười như không cười mà nhìn thiếu nữ, ánh mắt dò hỏi Khang thời. Nàng này thiên phú như thế nào? Khang thời còn không rõ ràng lắm, bất quá lấy ngu tử ngộ tính. Di chuyển này mẫu thân thông tuệ, phòng trừng cũng thấp không đến chạy đi đâu bồi dưỡng, có thể sử dụng. Cố Trì nghe vậy có chút nho nhỏ kinh hỉ, xe lừa xe cô lộc chậm gì gì mà đi phía trước lăn, không bao lâu, vào phủ cô thành, Chu gia thôn đoàn người đều bị hạ đại lao, địa phương không lớn. Nhưng tễ cả đêm không thành vấn đề, thẩm đường biết được tin tức thời điểm. Sắc trời đã tối, ngày thứ hai, sắc trời như cũ tờ mờ sáng, phù cô thành đã có ầm ĩ thanh, phía tây nam. Trùng kiến công tác oanh oanh liệt liệt triển khai, trải qua sai dịch đi khắp hang cùng ngõ hẻm, khua chiêng gõ trống tuyên truyền, càng ngày càng nhiều thứ dân biết phía tây nam ở chiêu công. Mỗi ngày quản hai bữa cơm, ít nhất có thể quản 8 phần no. Mỗi ngày làm sống còn cấp kết toán tiền công, mới đầu có người không tin, như thế tốt, sự tình như thế. Nào khả năng, quận thủ người lại hào cũng không phải coi tiền như rác a, nhưng cũng có tín nhiệm thẩm đường thứ. Dân liền hướng thẩm đường gần nhất ngày hôm sau liền đem phù cô thành u ác tính cường thế nhổ. Bọn họ bạch cấp thẩm đường làm việc cũng không lỗ. Coi như báo ân làm nhóm đầu tiên nhận lời mời thứ dân. Bọn họ cũng sớm nhất hưởng thụ đến phúc lợi. Lúc sau một truyền 10, 10 truyền 100, phù cô thành phía tây nam dần dần có sinh cơ. Nhưng hôm nay tiêu điểm cũng không ở chỗ này. Thịch thịch thịch thịch trị sở phụ cận thứ dân nghe được. Từng tiếng đã lâu tiếng trống. Mới đầu còn tưởng rằng là ảo giác. Nhưng khuynh nhĩ lắng nghe lại phát hiện không phải, thực sự có người gõ cổ a, càng có người hiểu chuyện thò lại gần xem náo nhiệt, liền nhìn đến một cái đơn bạc bóng người cắn chặt răng. Dùng lớn nhất sức lực gõ vang kia mặt cơ hồ là bài trí cổ, cũng có thứ dân nhận ra gõ cổ người, kia. Không phải ngoài thành phá miếu ăn mày sao? Tuy nói lúc này ngu tử đã thu thập sạch sẽ. Nhưng cũng có quen mắt nàng thứ dân nhận ra thân phận của nàng. Nhất thời đám người khe khẽ nói nhỏ, ngu tử tự nhiên cũng nghe đến những cái đó nhỏ vụn thanh âm. Nhưng nàng hiện tại bất chấp này đó, dùng hết toàn lực, tựa hồ muốn đem như thế nhiều năm ủy khuất, tất cả dùng tiếng trống phát tiết ra tới. Cuối cùng, nàng thành công, Ngu Tử quỳ xuống đất, đôi tay cao phủng mẫu đơn kiện, gân cổ lên, dùng hết ngực phổi lực lượng, tự tự khấp huyết nói: "Tiểu dân Ngu Tử, Chu gia thôn người, hiện muốn trạng cáo thân sinh a ông a bà." Lời vừa nói ra, vây xem thứ dân một mảnh ồ lên, này vô cùng đơn giản một câu, tin tức lượng bảo lều. Càng làm cho bọn họ không thể tin được chính là, Ngu Tử thế nhưng là bôn muốn hai vị quan hệ huyết thống tánh mạng tới. Vì thế không tiếc chịu 10 trượng, trạng cáo quan hệ huyết thống, trượng 20, niệm Ngu Tử tuổi nhỏ, còn chưa cập kê, tước nửa. Thẩm Đường hỏi: "Như thế, ngươi còn muốn cáo?" Ngu Tử chém đinh chặt sắt: "Muốn." Ngoặc kép, hết chương.